Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1810, âm mưu. Lục Ly có một cái tiếc nuối. Hắn thực lực đạt tới thần giới chí tôn về sau, một mực không có thời gian đi Ngân Long Sơn. Ngày đó hắn đi Ngân Long Sơn, lão giả kia truyền âm nói chỉ cần đạt tới thần giới chí tôn, tựu có tư cách bên trên Ngân Long Sơn, tựu có tư cách gặp Lục Linh. Hắn vượt qua thiên kiếp về sau, một mực tại đối phó ác ma, căn bản không có thời gian đi Ngân Long Sơn. Ác ma đánh tan về sau, Tả Khâu Lộ bắt đầu làm yêu thiêu thân, đằng sau trực tiếp tới nhị trọng thiên, hắn cơ hồ bị người dùng tiên tử vội vàng đi lên phía trước, đều không có thời gian thở một cái. Hắn có đôi khi đang nghĩ, có phải hay không phía sau có một cái đại thủ tại trưởng khống nhân sinh của hắn, đang cho hắn an bài từng đầu tử lộ, buộc hắn đi, giống như hắn sông không đi qua tựu chết, đồng thời toàn tộc đều muốn gặp nạn đương nhiên. Ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Hắn trước kia cho là mình là cái nhân vật, là cái thiên tài, nhưng biết được thế giới này có mấy trọng thiên hậu, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Thế giới này quá tốt đẹp lớn, cường giả rất rất nhiều. Rất nhiều cường giả đã cường đại đến hắn vô pháp mức tưởng tượng. Rất nhiều thiên tài mạnh mẽ hơn hắn 100.000 lần. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, như thế nào lại có siêu cấp cường giả để ý hắn, cố ý trưởng khống nhân sinh của hắn? Nhưng là cái kia cứu được hắn mấy lần cường giả bí ẩn là ai? Là ai cho hắn phi độ hư không thần thuật? Lục Linh gia tộc như vậy cường đại, Lục Linh tại sao lại lưu lạc đi đấu thiên giới? Các loại nỗi băn khoăn khốn hoặc hắn, cái này lại để Lục Ly trong lòng sinh nghi. Hắn hoài nghi là thực lực mình không đủ mạnh, chỉ có trở nên đầy đủ cường đại về sau, rất đa nghi đoàn mới có thể giải khai. Vù vù, Lục Ly đang trầm tư, tiền phương xuất hiện một đám độn thú, là một đám cùng loại bạch tuộc, cùng loại độn thú, hình thể cùng khí tức đều không cường đại, xem xét liền là nhị tinh độn thú, số lượng cũng có mấy chục con. Lê Thúc liền xông ra ngoài, nhị tinh độn thú quá dễ giết, tựa như đối chiến thần giới chí tôn. Đối với Lê Thúc thực lực tới nói, đồ sát thần giới chí tôn liền là trong nháy mắt chi lực. Lục Ly thấy được Lê Thúc xông vào độn trong bầy thú, gần như không cần tốn nhiều sức bắt đầu đồ sát độn thú. Hắn đều chẳng muốn đi công kích, tựu nhìn xa xa, nội tâm của hắn còn yên lặng tại vừa rồi suy nghĩ bên trong. Hắn liền nghĩ tới thần giới, cũng không biết giờ phút này thần giới là cái gì tình huống, người của Lục gia phải chăng toàn bộ chuyển di đi U Yến chi địa, Diêm Hồng giết không chết hắn, có thể hay không phái người hạ giới đi tru sát hắn tộc nhân không đến trước đó. Lăng Thanh diễn cho hắn một mai ngọc phù, ngọc phù này một mực không có vỡ, giống như nát tựu đại biểu xảy ra chuyện. Sở dĩ giờ phút này thần giới cục diện hẳn là sẽ không quá kém, chí ít thân nhân của hắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Đi, đang trầm tư bên trong, Lê Thúc lời nói đánh thức Lục Ly. Bên kia Lê Thúc đã chém giết tất cả độn thú, hiệu suất phi thường cao. Lục Ly nhanh chóng kín đáo đi tới, đi theo Lê Thúc tiếp tục tiến lên. Hai người cũng không có phương hướng cảm giác, dù sao không hướng phía bắc đi, bốn phía loạn chuyển, cái này bí cảnh bên trong độn thú rất nhiều, gần như cách mỗi một nén nhang liền có thể tao ngộ độn thú. Nơi này nhị tinh độn thú tương đối nhiều, tam tinh độn thú tương đối ít một chút, trên cơ bản là Lê Thúc động thủ. Nửa ngày sau, hai người đã chém giết gần ngàn độn thú, thành nhất sắc đều là nhị tinh độn thú. Cũng không phải là hai người không có tao ngộ tam tinh độn thú. Cái này nửa ngày thời gian hai người tao ngộ mười mấy con tam tinh độn thú. Hai người đều không có hoa phí đại lượng khí lực cùng thời gian. Có thể né tránh tựu né tránh, không được tựu kích thương độn thú. hai người cấp tốc rời đi. Hai người hiện tại cần chính là thời gian, phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, tốt trở lại trên đảo nhỏ đi. Như vậy, cái kia bím tóc thống lĩnh coi như muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân cũng không có biện pháp. Hắn luôn không khả năng ngay trước còn lại hai cái thống lĩnh trước mặt cưỡng ép công kích hai người A tiếp tục du tẩu, tiếp tục săn giết. Một canh giờ sau, hai người tao ngộ một đội võ giả. Có 7-8 người, bọn hắn hẳn là tổ đội cùng một chỗ săn giết. Lục Ly cùng Lê Thúc lập tức đề phòng. Bất quá đối phương dò xét đến bọn hắn về sau. Đường vòng đi, lại phía sau mấy canh giờ. Hai người lại tao ngộ một chút tam tinh độn thú. Bất quá không có tao ngộ đặc biệt cường đại độn thú. Lục Ly cùng Lê Thúc liên thủ công kích, nhẹ nhõm đem tam tinh độn thú cho đuổi chạy. Hai người tiếp tục tìm kiếm nhị tinh độn thú đồ sát. Một ngày sau đó, hai người săn giết nhị tinh độn thú đã đạt tới hơn 1,800 con. Cái kia bím tóc thống lĩnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này khiến hai người có chút giải sầu. Còn lại hơn 100 con nhị tinh độn thú vận khí tốt, tối đa cũng tựu một canh giờ liền có thể giải quyết. Đến lúc đó hai người bay thẳng hồi trở lại hải đảo bên trong. Vạn sự đại cát, vận khí không tệ. Đi về phía trước một nén nhang về sau, Lê Thúc thần niệm dò xét đến phía trước có một đám độn thú. Số lượng ít nhất có 60-70 con, là một loại có xúc tu quái ngư, xem ra cũng không tính quá mạnh. Lục Ly tinh thần nhất chấn, đánh giết cái này 60-70 con độn thú, lại tùy ý tìm xem là đủ rồi. Lần này hắn không quan chiến, thân thể tiến vào bên trong ngọn thần sơn, đi theo Lê Thúc phóng đi. Lê Thúc phóng đi độn trong bầy thú bắt đầu đồ sát. Lục Ly đồng dạng khống chế thần sơn bay vào độn trong bầy thú. Hắn bắt đầu phóng thích hư không trùng. Dù sao hư không trùng nhiều, tùy ý phóng xuất ra mấy ngàn vạn, thoáng cái là có thể đem mười mấy đầu độn thú cho gặm giết. Bởi vì Lục Ly gia nhập, chém giết độn thú tốc độ cực nhanh, nửa nén hương thời gian, 60-70 đầu độn thú tựu bị chém giết hơn phân nửa. Lục Ly đem hư không trùng thu vào, miễn cho ngộ thương Lê Thúc. Chủ nhân, ra, đem cửu kỳ sơn thu hồi. Có người tới, Lê Thúc truyền âm vang lên. Lục Ly vội vàng thân thể lẻn ra ngoài. Trước tiên đem cửu kỳ sơn thu vào. Hắn thần niệm hướng nơi xa quét tới. Nhìn thấy một cái võ giả nhanh chóng hướng bên này bay tới. Đằng sau còn đi theo một cái quái vật khổng lồ. Tam tinh độn thú, Lục Ly nhướng mày. Cái kia võ giả xem ra bị tam tinh độn thú đuổi đến cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể tìm kiếm bọn hắn trợ giúp. Lục Ly hướng Lê Thúc nhìn một cái. Truyền âm nói, có đi hay không, chết sống của người khác Lục Ly mới không muốn quản. Cái này tam tinh độn thú nhìn rất cường đại. Hai người cũng không muốn bị người này liên lụy. Lê Thúc trong tay trọng kiếm không ngừng vung ra, đem còn lại mấy cái độn thú đánh giết. Cười khổ nói ra, hẳn là đi không được. Cái kia độn thú đã khóa chặt chúng ta, rất có thể hội sẽ đuổi giết chúng ta. Liên thủ với người nọ đem cái này độn thú kích thương đi. Được. Lục Ly cũng cảm ứng được kia độn thú nhàn nhạt khí tức bao phủ bọn hắn. Hẳn là khóa chặt bọn hắn. Trọng yếu nhất là người kia thẳng táp hướng hai người vọt tới. Coi như bọn hắn đào tàu, người này cũng sẽ đuổi theo hai vị huynh đệ. Hỗ trợ cùng một chỗ chém giết cái này độn thú. Quay đầu ta tất có trọng báo. Nơi xa cái kia võ giả thật xa tựu giống to. Lê Thúc nhanh chóng đem phụ cận độn thú thi thể thu sạch lên. Hướng Lục Ly nhìn một cái nói ra. Người trước tiên ở một bên quan chiến. Ta tới trông đỡ lại. Hiu, Lê Thúc xông tới. Cái kia võ giả cũng ngừng lại. Cùng Lê Thúc cùng một chỗ phối hợp công kích cái kia độn thú. Lục Ly lặng yên lặn đi lên. đi độn thú một bên khác, thả ra sát đế quỷ trảm lợi dụng thiên địa uy áp ảnh hưởng độn thú tốc độ. Lê Thúc đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Lục Ly sắc mặt cũng đại biến, bởi vì cái kia võ giả đột nhiên hướng nơi xa kín đáo đi tới. Thế mà một người chuồn mất, mẹ nó, Lục Ly trên mặt lộ ra tức giận, bọn hắn hảo tâm giúp người này đánh lui độn thú. Hắn thế mà bỏ xuống hai người chạy, không đúng là âm mưu. Lê Thúc đột nhiên giống to, bởi vì nơi xa lần nữa có người hướng bên này vọt tới. Người kia đi theo phía sau hai cái cự đại độn thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.